Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẹp tràn đầy lấp lánh. Đừng nói như vậy. Anh hiểu câu nói châm biếm của cô. Tôi sẽ tìm lý do để giao đơn từ chức cho Lưu Tổng. Hết thầy đều đã rõ ràng, thì tâm của cô rốt cuộc cũng không còn nặng trĩu nữa. Thì ra anh ta nghĩ rằng cô cố ý vào Dạ Hoa là vì anh ta, lại còn làm bộ như là không quen biết anh ta, cho nên anh ta mới làm như vậy. Anh ta nghĩ cô không phải là thật tâm vào Dạ Hoa, mà chỉ là vì mấy chuyện nhảm nhí đó sao? Anh ta không hiểu cô sao? Anh ta còn cho rằng cô là loại phụ nữ tâm cơ đó ư? Chúng ta cũng đã nói rõ ràng rồi, chẳng phải cô không cần từ chức nữa rồi hay sao? Anh nhìn cô thật sâu. Đôi mắt chim bồ câu của cô trước kia luôn hàm chứa nước mắt, mà hôm nay trở nên đầy tự tin, lại còn có thể đạm mạc lạnh lùng. Cô thật sự đã trở nên khác với lúc trước. Cô chậm rãi lắc đầu. Rất là nhiều việc, không phải chúng ta quên thì có thể thật sự là không tồn tại. Thực tế nó đã xảy ra rồi. Tôi cứ ở đây sớm muộn gì thì cũng có thể có người phát hiện ra chuyện đó mà thôi. Dù sao ở đây cũng toàn là người quen, thật là không tốt. Cô và anh ta đã từng yêu đương. Trước khi rời khỏi công ty, vào Hữu Lực làm việc, mọi người trong Hữu Lực, từ trên xuống dưới đều biết cô cùng với Đỗ Tuấn Giật ở chung. Đây không phải là bí mật gì cả, bên cạnh họ còn có rất là nhiều bạn bè. Cho dù Đỗ Tuấn Giật cực lực đề điều, nhưng điều này cũng không thể giấu giếm vĩnh viễn được. Biết rõ cô đang nói sự thật, nhưng càng nghe, anh lại càng thấy không thoải mái. Có gì không tốt đối với tôi chứ? Anh hạ giọng mà hỏi ngược lại. Anh đang theo đuổi Tâm Khiết. Nếu như Tâm Khiết biết được, sợ rằng anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không được đâu. Vậy thì đừng để Tâm Khiết biết là được rồi. Cô đang muốn nói gì đó lại bị anh cắt đứt. Bỏ qua chuyện riêng không nói, Dạ Hoa đang từng bước phát triển. Hầm Hoa vất vả lắm mới mời cô được đến đây. Lỡ như cô nghỉ việc, Hầm Hoa nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu của tôi. Lúc đó tôi lại càng khó xử hơn nữa. Anh đặt chiếc đũa xuống, cô mặt tuấn lãng trở nên cứng ngắc. Không phải bình thường anh ta rất ít nói hay sao? Sao bây giờ cứ mở miệng ra là cả một đống chữ như vậy? Cô nhìn anh thật sự là không hiểu. Tại sao tôi phải ở lại chứ? Trước đó không phải anh mặt nặng mày nhẹ với tôi, để tôi biết khó mà lui hay sao? Vừa rồi ta đã nói rồi, tôi nghĩ rằng cô có dụng ý khác. Tôi biết cô ở Dạ Hoa mà vẫn vào làm. Vào Dạ Hoa còn vờ như không quen biết tôi. Ngay cả bạn bè cũng không bằng. Cảm giác này làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ là muốn giữa chúng ta có khoảng cách mà thôi, để hạn chế những người biết việc trước. Cà phê đã lạnh, thức ăn cũng đã lạnh, nhưng ngay cả một hộp cà phê, một muỗng cơm cô cũng không ăn. Thật là sạch sẽ. Giọng điệu của anh mang theo một chút trào phúng, làm anh kinh ngạc đến không ngờ. Đây không phải là anh yêu cầu hay sao? Còn người này, cô còn tự cho là hiểu rõ anh, nhưng trên thực tế cô không hề biết là anh đang nghĩ gì cả. Cô nhớ tới lúc chia tay anh ta đã nói rõ với cô, hy vọng hai người bọn họ hảo tụ hảo tán, hai người đừng có chuyện dây dưa không rõ ràng xảy ra. Vậy mà bây giờ anh ta lại giả vờ như không biết gì hết cả. Đó là lúc trước, còn bây giờ cô là đồng nghiệp của tôi. Anh cãi chày cãi cối. Cho nên sao? Cô hỏi ngược lại. Chúng ta có thể làm bạn. Nếu như là Hâm Hoa chủ động tìm người, như vậy có nghĩa là ông trời đã cho chúng ta một cơ hội làm đồng nghiệp, cũng là duyên phận đi. Anh cố sức giải thích. Bạn ư? Duyên phận ư? Cô thật sự là không thể nào tin được. Cô và anh ta đã từng là đồng nghiệp trong vòng 2 năm. Nhưng anh ta vẫn là cấp trên của cô, không có gì là thay đổi đó thôi. Ừ, sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp, là bạn tốt. Anh chìa tay ra với cô. Thẩm Nguyệt à, hoan nghênh cô gia nhập vào Dạ Hoa. Câu hoan nghênh này của anh hơi bị chậm, nhưng thái độ của anh biến chuyển làm cho cô thật sự là kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ có cô, mà còn có anh. Bọn họ không thể làm người yêu, vậy thì làm bạn bè. Cái này làm anh tin tưởng, mà cô cũng tin tưởng. Căn phòng làm việc to như vậy, mặc dù đã cần tan việc, nhưng bằng trách nhiệm làm chủ Dạ Hoa, từ trên xuống dưới vẫn vội vàng vô cùng. Thẩm Nguyệt ngồi bên cạnh Dương Tâm Khiết, hai người thảo luận về sản phẩm mới. Thanh xuân phong tình, cách thức tiêu chuẩn hồn nhiên, đây là những gì mà Thẩm Nguyệt kết luận được. Tâm Khiết à, em cảm thấy như thế nào? Muốn gì thì cứ nói ra đi. Thẩm Nguyệt cất tiếng hỏi. Chị Thẩm Nguyệt à, chị cảm thấy anh Đỗ Tuấn Giật là người như thế nào? Đối với câu hỏi này, Thẩm Nguyệt làm rớt cả cây bút xuống đất. Sao em lại hỏi như vậy chứ? Cô khom lưng mà nhặt cây bút lên. Anh ấy đang theo đuổi em, Dương Tâm Khiết nói. Thẩm Nguyệt thở dài một hơi, cô còn nghĩ rằng Dương Tâm Khiết phát hiện ra gì đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cả. Hai người vì công việc mà sớm chiều gặp nhau, Dương Tâm Khiết từ từ mở rộng trái tim cùng Thẩm Nguyệt làm bạn tốt. Dương Tâm Khiết buồn bực nhìn Thẩm Nguyệt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hối lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net